trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Đến thành phố của tình anh em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net